chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh DK Audio. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Án Trì Truy Sứ của tác giả Trần Thanh Vân. Và qua giọng đọc của Duy Khánh, rất mong quý vị và các bạn lắng nghe truyện, xin hãy để lại cho một like và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 2 của bộ truyện Án Trì Truy Sứ. Chương số 4. Thu hồi tự tinh lạc. Đêm đã khuya, nhưng ánh sáng vẫn còn hắt ra từ gian biệt sảnh của Khâm Sai Đại Thần, Kim Ngôn Tử. Trong ngôi biệt sảnh đó, Kim Ngôn Tử Đại Nhân vẫn ngồi trầm tư bên án thư. Nhìn ngọn bạch lạp, Kim Ngôn Tử Đại Nhân thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài. Trên án thư là văn phòng tứ biểu, mực đã mài sẵn, bút đã chấm vào mực, nhưng tờ giấy hồng điều để lập cáo trạng vẫn còn trắng tinh, chưa có chữ nào. Kim Ngôn Tử Khâm Sai Đại Nhân cầm bút rồi lại để xuống đĩa mực. Lão đứng lên khỏi án thư, bước đến bên vòm cửa, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng biết Khâm Sai Đại Nhân Kim Ngôn Tử đang nghĩ gì mà luôn luôn buông ra những tiếng thở dài, nghe thật là não nề. Kẹt một tiếng, âm thanh khô khốc do cửa biệt sảnh dịch mở. Kim Ngôn Tử Đại Nhân quay lại, đập vào mắt của Kim Đại Nhân là người vận huỳnh y, mặt đeo kim diện nhân. Ánh mắt của người đó phát ra sát na sát nhân dần dần. Kim Ngôn Tử Đại Nhân chau mày, ngươi đến để lấy mạng bổn nhân sao? Huỳnh y kim diện nhân khẽ gật đầu, không sai, bổn nhân biết sẽ có chuyện này. Và đại nhân cũng sẵn sàng chịu chết chứ? Bổn nhân chưa thể chết được. Tử vong kỳ đã ban cho đại nhân, nếu đại nhân không chết, ta không hoàn thành thiên chức của mình, tại hạ buộc phải thất lễ với đại nhân. Mặc dù đại nhân có tiếng là thanh liêm chính trực, cho dù là người thanh liêm chính trực thì cũng là con người, con người đó lại đã nhận tử vong kỳ. Y nói rồi rút ngọn tiểu kỳ vung tay. Ngọn tiểu kỳ ghim lên bàn. Khi ngọn tiểu kỳ vừa ghim lên bàn thì ngay lập tức huỳnh y kim diện nhân xuất thủ. Với khinh suất thần kỳ và quỷ dị, huỳnh y kim diện nhân chỉ lắc vai một cái đã lướt đến Kim Ngôn Tử Đại Nhân. Phối hợp với bộ pháp đó, y phát tác hai đạo phách không trưởng chia làm hai, công vào vùng thượng đẳng và trung đẳng của Khâm Sai Đại Nhân họ Kim. Ngỡ đâu vị Khâm Sai Đại Nhân họ Kim không có võ công, nhưng ngược lại, Kim Ngôn Tử đã không tránh hai đạo phách không trưởng của huỳnh y kim diện nhân mà còn dựng trưởng đón thẳng đỡ thẳng. Ầm một tiếng, trưởng ảnh của hai người va thẳng vào nhau, tạo ra một tiếng sấm trường dữ dội. Huỳnh y kim diện nhân thối lại hai bộ, trong khi Kim Ngôn Tử Đại Nhân thì trượt dài về sau và lưng vào vách biệt phòng. Huỵch một tiếng, huỳnh y kim diện nhân không để cho Kim Đại Nhân có thời gian trụ tấn, mà liên thủ ra sát chiêu toàn kết thúc trận đấu chớp nhoáng, đặng hoàn thành thiên chức của mình. Y vừa sàn bộ xe tới Kim Ngôn Tử thì cửa biệt sảnh bật tung ra. Hai gã võ phu hộ vệ lướt vào, với khoái đao trên tay, hướng ngay đến gã tập kích. Cả hai gã vừa xuất thủ chiêu đao sát nhân vừa nói, tiểu nhân vô lại, dám mạo phạm đại nhân. Hai ngọn đao như hai ánh chớp trời, kết thành một gọng kéo, chém xả xuống huỳnh y kim diện nhân. Không chút e dè với hai lưỡi đao sắc bén trực sát tử mình, huỳnh y kim diện nhân tràng bộ né tránh và chớp động trường ảnh đánh vào lưỡi đao của gã võ phu hộ vệ bên phải mình. Chát một tiếng, trường kình của huỳnh y kim diện nhân chạm thẳng vào ngọn khoái đao. Ngờ đâu nó sẽ chẻ ra, nhưng trái lại, Lưỡi đao của gã võ phu hộ vệ vừa bật lại thì chỉ pháp của huỳnh y kim diện nhân cũng xuyên qua tam tinh y. Bộ một tiếng, tam tinh của gã võ phu hộ vệ bị khoét ngay một lỗ. Y ngả người ra sau, nện gót xuống nền gạch. Vừa loại được gã võ phu hộ vệ thì huỳnh y kim diện nhân lại lách bộ. Thân pháp của y quỷ dị vô cùng. Gã võ phu thứ hai chưa kịp xông vào hỗ trợ cho gã thứ nhất thì đã nhận ngay một chưởng vào chính diện. Bộp một tiếng, thủ cấp của gã vỡ toang như quả dưa hấu bị người ta đập vỡ. Huỳnh y kim diện nhân quay nửa người nhìn lại Kim Ngôn Tử đại nhân. Cái chết của hai gã võ phu hộ vệ khiến cho Khâm Sai đại nhân Kim Ngôn Tử phải bàng hoàng. Làm sao Kim đại nhân không bàng hoàng cho được, vì hai gã võ phu hộ vệ đều là những cao thủ đệ nhất đệ nhị trong đại nội mà bị Kim diện nhân lấy mạng dễ như trở bàn tay. Khi tiếp nhận ánh mắt ma nhân của huỳnh y Kim diện nhân, Khâm Sai đại nhân buột miệng nói: Túc hạ lấy mạng bổn nhân là một sai lầm lớn trong cuộc đời của Túc hạ. Cho dù đó là một sai lầm lớn trong cuộc đời của tại hạ, thì tại hạ vẫn phải thực thi thiên chức của mình. Đại nhân đã tiếp nhận tử vong kỳ thì phải chết. Y vừa nói, vừa lững lững tiến về phía Kim Ngôn Tử. Không còn một sự lựa chọn nào khác, Khâm Sai đại nhân Kim Ngôn Tử buộc phải tìm sinh lộ cho mình. Kim đại nhân giết một luồng chân khí, dẫn đến hai bộ, dựng trường công thẳng vào huỳnh y Kim diện nhân. Không hề né tránh trường công của Khâm Sai đại nhân Kim Ngôn Tử, huỳnh y Kim diện nhân bình thản dựng trào đón thẳng, đỡ thẳng vào trường công của đối phương. Chát một tiếng, trào thủ của gã bấu chặt trường công của Kim Ngôn Tử đại nhân, tựa như chiếc vuốt chim ưng bấu lấy con mồi. Khâm Sai đại nhân Kim Ngôn Tử muốn rút trường lại cũng không được, muốn công kích Kim diện sát thủ cũng không xong. Kim Ngôn Tử đại nhân vô hình chung rơi vào thế bị động khi huỳnh y Kim diện nhân khống chế trường công của mình. Kim Ngôn Tử miễn cưỡng nói: Túc hạ giết ta thì chẳng một ai biết bí mật của phản thân, hãy nghe lời bổn nhân một lần. Tại hạ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ban cái chết cho đại nhân. Cùng với lời nói đó, huỳnh y Kim diện nhân dựng tà trưởng vỗ thẳng vào đan điền của Khâm Sai đại nhân Kim Ngôn Tử. Trường ảnh của y như một mũi dùi nặng ngàn cân đi xuyên qua đan điền của Kim Ngôn Tử. Vị Khâm Sai đại nhân khom người xuống. Huỳnh y Kim diện nhân rút tà trường chống lại, thối lui hai bộ, trong khi Khâm Sai đại nhân thối bộ dựa lưng hẳn vào vách biệt sảnh, máu rỉ ra hai bên mép của người. Nhìn huỳnh y Kim diện nhân, Khâm Sai đại nhân Kim Ngôn Tử hồn hèn và nói: Rồi Túc hạ sẽ hối hận, sẽ hối hận với thiên chức ngày hôm nay. Nói dứt câu, Khâm Sai đại nhân Kim Ngôn Tử từ từ khuỵu gối rồi gục xuống. Huỳnh y Kim diện nhân bước đến bên xác của Kim Ngôn Tử thẩm chứng xem vị Khâm Sai đại nhân có thực sự chết chưa. Sau khi đoán chắc Kim Ngôn Tử đã chết, y mới rời khỏi biệt sảnh của Khâm Sai đại nhân Kim Ngôn Tử qua lối cửa sổ đã mở sẵn. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Kim diện nhân đã giết chết ba người mà chẳng có chút e dè hay ngần ngại với thiên chức sát nhân của mình. Ba người y lấy mạng lại là cao nhân của quan trường. Một người là Khâm Sai đại thần Kim Ngôn Tử, còn hai người kia là cao thủ đệ nhất và đệ nhị trong đại nội. Chỉ bấy nhiêu đó đủ biết thiên chức sát nhân của huỳnh y Kim diện nhân đã ăn sâu vào tận trong tâm trí và tiềm thức của gã. Gành dạ tình. Phùng Tử Hầu khoanh tay trước ngực, đứng trên gành dạ tình. Y đứng bất động như một pho tượng. Sự im lặng bao trùm khoảng không gian chung quanh y. Một luồng gió thổi đến, mang theo một người vận cẩm y. Người này đeo kim diện che mặt. Phùng Tử Hầu nhìn Kim diện nhân. Kim diện nhân nhìn Phùng Tử Hầu. Hai người đứng cách nhau hai trượng, cứ như hai đối thủ hẹn nhau một cuộc quyết đấu sinh tử trên gành dạ tình này. Phùng Tử Hầu buông tiếng thở dài rồi nói: Hê, Phùng Tử Hầu rời bỏ thiên chức của mình. Bổn tòa rất tiếc phải chấp nhận sự ra đi của Phùng đan chủ, tìm được một cao thủ kỳ tài như Phùng đàn chủ không thể tìm được, nhưng bổn tọa đã hứa thì sẽ không thay lời. Đa tạ chủ nhân. Phùng Tử Hầu thò tay vào ngực áo, lấy chiếc mặt nạ kim diện đặt lên trên phiến đá. Phùng Tử Hầu trả lại kim diện cho chủ nhân. Là một người bình thường chắc thú vị hơn làm tử vong sứ giả. Phùng Tử Hầu sẽ trở lại cuộc sống bình thường của một con người bình thường. Lời vừa cạn trên miệng của Phùng Tử Hầu thì bất giác kim diện nhân ngửa mặt cười khanh khách. Nghe tiếng cười cuồng nhiệt của kim diện nhân, Phùng Tử Hầu chợt sa sầm mặt. Y miễn cưỡng hỏi: Tử Hầu không hiểu tiếng cười của chủ nhân. Cắt ngang chàng tiếu ngạo, kim diện nhân lột bỏ chiếc mặt nạ dát vàng. Chân diện của Đồng Kiều Thiếu phơi ra, đập vào mắt của Phùng Tử Hầu. Đồng Kiều Thiếu lạnh nhạt nói: Bổn tọa biết Phùng đàn chủ sẽ trở lại cuộc sống bình thường của một con người bình thường với Tư Linh Tố. Ai cũng muốn có điều ấy cả, nhưng có một điều mà Phùng đàn chủ không biết. Phùng Tử Hầu không biết điều gì? Đã khoát kim diện nhân lên mặt thì không một người nào được rời xa kim diện nhân. Rời bỏ kim diện nhân chỉ có một con đường, đó là rời bỏ dương thế này. Phùng Tử Hầu đã làm tròn thiên chức sau cùng của mình. Đó cũng là chức nghiệp sau cùng của Phùng Tử Hầu. Đồng Kiều Thiếu vừa nói dứt lời thì bốn bóng người vận hắc y đeo kim diện từ dưới đất lướt vụt lên như bốn bóng ma từ địa phủ trồi lên cõi dương trần. Cùng với sự xuất hiện của bốn bóng hắc y nhân đeo kim diện là bốn lưỡi hái đồng loạt cắt ra móc lấy tứ chi của Phùng Tử Hầu. Dù bốn gã hắc y đeo kim diện tập kích bất ngờ, nhưng Phùng Tử Hầu cũng phản ứng cực kỳ linh hoạt. Y điểm mũi dày, thân hình vọt lướt lên cao quay tròn như bông vụ. Cùng với bộ pháp thần kỳ đó, Phùng Tử Hầu phát động bốn đạo chỉ khí. Bốn gã hắc y nhân đeo kim diện chưa kịp biến chiêu thì bốn đạo chỉ của Phùng Tử Hầu tựa bốn lưỡi tầm sét đánh thẳng vào bọn chúng. Bốp bốp bốp, cả bốn gã hắc y đeo kim diện đổ nhào xuống đất, mảnh người rồi nằm bất động. Đồng Kiều Thiếu nhau mày: Phùng Túc Hạ là đệ nhất cao thủ của bổn tọa. Phùng Tử Hầu giang chân dọi sát nhãn vào Đồng Kiều Thiếu. Bang chủ đã không giữ lời, Phùng Tử Hầu ta đành phải bất phục, bất tuân thượng lệnh. Tử Hầu vừa nói dứt lời thì một người vận thụng y đen huyền có mũ trùm đầu xuất hiện. Thấy người đó, Đồng Kiều Thiếu liền ôm quyền khom người xuống và nói: Đồng Kiều Thiếu tham kiến chủ nhân. Lời của Đồng Kiều Thiếu khiến Phùng Tử Hầu phải nhau mày. Y nhìn sững con người kia mà nhủ thầm: Đồng Kiều Thiếu còn gọi người này là chủ nhân, thế mà bấy lâu nay ta hoàn toàn không biết. Người vận thụng y chắp tay sau lưng bước qua mặt của Đồng Kiều Thiếu rồi dừng lại trước mặt của Phùng Tử Hầu cách y hai trượng. Mặc dù ánh trăng đêm không đủ tạo ra ánh sáng để Phùng Tử Hầu thấy được dung diện của con người thần bí này, nhưng hai luồng tinh nhãn của y cũng tạo ra trong tâm thức của Phùng Tử Hầu sự bất ổn và lo lắng. Thụng y nhân thần bí nói: Nếu Phùng Tử Hầu đàn chủ thắng được bổn nhân, ngươi sẽ được ra đi trong sự bình an. Ngược lại, đừng trách bổn nhân và hãy tự trách mình đã quyết định sai lầm. Tôn giá là chủ nhân của chủ nhân, Phùng Tử Hầu hẳn không còn sự lựa chọn nào khác mà phải chấp nhận lời đề nghị của tôn giá. Tử Hầu ôm quyền: Cung kính không bằng phụng mạng. Xuất thủ đi. Tử Hầu vận chuyển nguyên ngân đến tầng tối thượng rồi định nhãn nhìn con người thần bí kia và nói: Tử Hầu không khách sáo. Y vừa nói vừa xê người tới, dựng song thủ vỗ trưởng với tất cả nội lực tu vi của mình, phát tác trường kình tập kích thụng y nhân thần bí. Tử Hầu dồn tất cả nội lực, bởi trực giác của y mách cho y biết đối phương của y không tầm thường chút nào. Thấy Phùng Tử Hầu dựng trường tập kích mình, nhưng thụng y nhân vẫn bình nhiên như không hề thấy gì. Hai đạo khí kình trường công chưa kịp chạm đến chiếc áo thụng dài chấm đất thì kẻ thần bí chỉ rũ tay qua trước mặt. Cái rũ tay rất nhẹ nhàng, chẳng khác nào người ta dùng ống tay áo rộng quạt mắt. Nhưng động tác đó của Thông Y Nhân đã hóa giải ngay hai đạo kình uy mãnh của Phùng Tử Hầu. Cách hóa giải trường kình của đối phương khiến Phùng Tử Hầu quá đỗi ngỡ ngàng. Y quay nửa bộ, phát tác chỉ khí, tiếp tục công kích. Lần này Thông Y Nhân giang hữu thủ đón lấy chỉ kình của họ Phùng. Đạo chỉ của Tử Hầu công thẳng vào tâm trung bản thủ của thần bí nhân. Chát một tiếng, Tử Hầu thối lui ba bộ, hộ khẩu tê dần, trong khi thần bí nhân vẫn bình thản như không có chuyện gì. Một lần phát tác trường kình với tất cả nội lực, một lần dụng đến kim cang chỉ, lại là người chủ động, nhưng cả hai lần Phùng Tử Hầu đều không đắc lợi. Trái lại còn rơi vào thế hạ phong trước kẻ thần bí này. Tử Hầu càng bàng hoàng hơn trước võ công xuất thần của người đó. Phùng Tử Hầu chưa từng giao đấu với người nào có võ công tối thượng như thế này, nên buột miệng hỏi: Tôn giá là ai? Thụng Y Nhân nhạt nhẽo đáp lời Phùng Tử Hầu: Chủ nhân của chủ nhân, người ban phát thượng dụ cho Tử Vong sứ giả. Thụng Y Nhân nói dứt lời thì lắc hữu thủ, hai đạo khí xanh dần cắt ra nhanh không thể tưởng. Có thể nói là Phùng Tử Hầu vừa chớp thấy hai ánh sáng xanh dần thì cảm nhận hai đầu gối mình như bị hai quả búa nặng ngàn cân đánh vào. Bốp một tiếng, Phùng Tử Hầu giướn người lên rồi khuỵu xuống gành dạ tình. Y rơi vào tình huống chẳng khác nào một gã môn đồ đang thọ tội phản sư trước chủ nhân của mình. Thụng Y Nhân nhìn Tử Hầu khe khắt và nói: Công trạng của ngươi đủ lớn để bổn nhân suy xét. Bổn nhân cho ngươi sự lựa chọn quyết định cho bản thân mình. Ngươi sẽ là mục nhân hoặc là chết. Tử Hầu cắn răng trên vào môi dưới. Mục nhân hay là chết, Phùng Tử Hầu ta chọn cái chết. Tử Hầu nói dứt lời, dồn nội lực vào song trượng. Y vỗ thẳng xuống gành dạ tình. Ầm một tiếng, trường kình của Tử Hầu vỗ xuống gành dạ tình, tạo ra lực kinh hồn đẩy y bay ngược về sau, rời khỏi gành dạ tình, rơi thẳng xuống dòng dương tử. Dòng dương tử chảy xiết cuốn ngay lấy thân ảnh của Phùng Tử Hầu. Cách phản ứng của Tử Hầu khiến Thụng Y Nhân và Đồng Kiều Thiếu phải bất ngờ. Thụng Y Nhân bước nhanh lại gành dạ tình, dõi mắt nhìn dòng dương tử đang cuộn chảy ào ào. Y lắng nghe tiếng sóng vỗ vào gành đá ầm ầm. Đứng như thế một lúc, Thụng Y Nhân mới quay lại nhìn Đồng Kiều Thiếu. Bang chủ Kim Diện Bang Đồng Kiều Thiếu tiếp nhận hai luồng uy nhãn kia như tiếp nhận thượng dụ của đấng bề trên, liền quỳ ngay xuống. Đồng Kiều Thiếu chờ lệnh của chủ nhân. Thấy được xác y thì đưa về mật cung, không thấy xác thì xem như y vẫn còn sống. Ngày nào chưa có xác Phùng Tử Hầu, ngày đó ngươi chưa được gặp bổn tọa, biết chưa? Đồng Kiều Thiếu ôm quyền. Đồng Kiều Thiếu sẽ thực hiện thượng dụ của chủ nhân. Y nói rồi cúi mặt xuống gành dạ tình. Thụng Y Nhân chắp tay sau lưng, ung dung bước qua Đồng Kiều Thiếu. Y lướt vụt đi mà chẳng thấy cước pháp dịch chuyển, chẳng mấy chốc đã mất dạng vào màn đêm nhuộm ánh trăng vàng. Đồng Kiều Thiếu chờ Thụng Y Nhân đi hẳn rồi mới dám đứng dậy. Y bước đến gành dạ tình. Phùng Tử Hầu, ngươi làm khó cho ta rồi. Chương 5. Đất bằng dậy sóng. Phóng bút đề xong bài thi phú đó, Đường Thẩm nhìn lại Chu Uyển Thanh. Chu Uyển Thanh nhẩm đọc bài thơ, rồi dõi mắt nhìn qua hồ sen. Nàng điểm nụ cười mỉm. Nàng đọc qua bài thi phú một lần nữa, rồi nhìn lại Đường Thẩm. Chỉ có huynh mới thấy được cá đang đùa dưới những cánh sen kia. Nhãn quan của thi nhân khác với người bình thường. Tiểu thư nói thế tại hạ ngượng ngùng vô cùng. Thật ra Đường Thẩm đâu phải là thi nhân, mà chỉ là một gã gia sư thôi. Gia sư làm sao sánh được với thi nhân? Huynh khiêm tốn rồi. Cả trấn Giang Tô này ai cũng biết Đường Thẩm huynh. Một đại gia, đại phú hay cả lão nhân gia, đường đường là một huyện lệnh Giang Tô. Nhưng khi ra đường thì thiên hạ chỉ biết khép nép, miễn cưỡng nếu phải chạm mặt, và cũng miễn cưỡng ôm quyền thủ lễ cho có lệ. Nhưng với Đường Thẩm huynh thì ai cũng ôm quyền ngưỡng mộ. Nàng mỉm cười, từ tốn nói tiếp. Cả Giang Tô này chỉ có mình huynh là gia sư. Tiểu thư nói như vậy khiến tại hạ hổ thẹn vô cùng. Đường Thẩm chấm bút vào mực. Đến lượt tiểu thư. Nàng bén lén nhìn chàng. Huynh đừng chê bút pháp của Uyển Thanh nhé. Thư pháp của Uyển Thanh thì chẳng thể nào bì được với Đường huynh đâu. Thư pháp là sự biểu cảm của tâm hồn, ai cũng có tâm hồn cả. Ai cũng có tâm hồn, nhưng không phải ai cũng có được tài thư pháp như Đường huynh. Nàng mỉm cười. Uyển Thanh nói thật đó. Nói rồi, Uyển Thanh bước đến trước tờ giấy hồng điều căng trên giá gỗ. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi đề bút viết. Minh nguyệt quang quang tình dục trụy, dục lai bất lai tảo ngữ ngã, môn tiền bất chu táo, tuế tuế bất chi lão, ai bất bất giá nữ, ná đắc tôn chi bảo, phúc trung sầu bất lực, nguyện tác lang mã tiên, xuất nhập hoàn lan ti, điệp tọa lang tiết biên. Tạm dịch: trăng sáng ngời sao muốn xa, đến hay không đến nói cùng ta. Trước cửa một cây táo, tháng năm không biết già. Bà ơi không gả con, làm sao có cháu bồng. Trong bụng buồn không vui, muốn làm chiếc roi ngựa. Ra vào trên tay chàng, ngồi xuống để lên gối. Uyển Thanh trả lại bút trên án thư. Đường Thẩm nhìn qua những dòng bút tự nàng vừa để lại trên tờ giấy hồng điều. Chàng vừa nhẩm đọc những câu thi tứ, vừa ngắm từng nét bút uyển chuyển, mượt mà trên tờ giấy hồng điều. Nhìn lại Chu Uyển Thanh, Đường Thẩm ôm quyền và nói: tại hạ chỉ còn biết ôm quyền bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những dòng thư pháp của Uyển Thanh tiểu thư. Đôi lưỡng quyền của Uyển Thanh ửng hồng với vẻ bén lén thẹn thùng như thiếu nữ trong buổi đầu bước vào tình trường. Huynh nói khiến cho Uyển Thanh đỏ mặt thẹn thùng đây nè. Uyển Thanh có được những dòng bút pháp kia, những ý tưởng mơ mộng kia là nhờ có huynh đó. Đường Thẩm nhìn sững nàng. Tại hạ chưa từng dạy cho tiểu thư, nhưng huynh đã cho Uyển Thanh những tờ thư pháp rồng bay phụng múa, những áng thơ đầy tính phóng khoáng. Chính những bức thư pháp và những áng thơ đó mà Uyển Thanh mới có được dòng thư pháp này. Đường Thẩm cười khẩy. Nàng đã tâm bốc Đường Thẩm quá rồi. Uyển Thanh nhìn chàng. Uyển Thanh không nói ngoa với huynh đâu. Nàng mỉm cười nói: huynh và Uyển Thanh đi dạo quanh bờ hồ nhé. Chàng gật đầu. Hai người sánh bước đi bên nhau. Nàng dừng bước bên một búp sen, nhỏ nhẹ và nói: huynh xem kìa, búp sen này chừng nào sẽ nở. Đến thời khắc nó nở thì sẽ nở. Nàng nhìn Đường Thẩm. Khi nào hoa đẹp nhất? Khi nào hoa đã tròn trịa là một cánh hoa. Uyển Thanh nghe nói nữ nhân là một cánh hoa, vậy lúc nào nữ nhân đẹp nhất, huynh biết không? Đường Thẩm nhìn nàng đáp: ta biết giải thích thế nào cho nàng hiểu đây. Huynh là gia sư mà không giải thích được sao? Gia sư nhưng đâu phải cái gì cũng biết. Câu hỏi của Uyển Thanh thật là khó giải trình. Đường Thẩm chỉ có thể nói: hoa đẹp nhất khi đã có sắc có hương. Nhi nữ đẹp nhất là đến tuổi trăng tròn và có những ước mơ thầm kín của riêng mình. Hai người lại rảo bước đi. Vừa đi Uyển Thanh vừa hỏi: vậy huynh thử đoán xem Uyển Thanh đang có những mộng ước thầm kín gì. Đôi mắt của Đường Thẩm hơi nhướng lên nhìn nàng. Chàng bật cười thành tiếng rồi nói: Đường Thẩm đâu phải là thầy tướng mà có thể đoán được những mộng ước trong suy nghĩ của nàng. Tại huynh quá hời hợt thôi. Nếu huynh để tâm một chút thì sẽ đoán được những ẩn tình của Uyển Thanh. Khi nhi nữ đến thời khắc mộng mơ, không quá bí hiểm như Đường huynh nghĩ đâu. Uyển Thanh dừng bước, nhìn sâu vào mắt chàng. Đôi lưỡng quyền của nàng ửng đỏ lên với những nét thẹn thùng e lệ. Đường Thẩm gượng cười, chàng từ tốn và nói: người ta có thể hiểu nhau qua ánh mắt của mình. Thế huynh hiểu gì qua ánh mắt của Uyển Thanh? Nàng nhìn ra bờ hồ phủ những mảng xanh của lá sen, nhỏ nhẹ nói: Huynh hiểu nhưng không dám nói phải không? Có những điều mà người ta không thể nói ra bằng lời cho được. Đó là những điều gì? Những cái gì thầm kín và riêng nhất của mình, hay những ý nghĩ mà chỉ có giữ kín nó mới cảm nhận được tất cả cái đẹp và sự trong sáng. Đôi khi lời nói trở nên thừa thãi. Vậy một nữ nhân khi đã yêu thì có nên nói ra tình yêu của mình hay không? Đường Thầm mỉm cười nói. Đường Thầm cũng không biết. Nàng xịu mặt xuống. Huynh không muốn trả lời Uyển Thanh sao? Bởi vì Đường Thầm chưa bao giờ biết nữ nhân muốn gì và nghĩ gì. Huynh hãy nhìn vào mắt của Uyển Thanh đi. Hai người đối nhãn nhìn nhau. Dung diện từ từ đỏ lên với vẻ thẹn thùng e lệ. Nàng cúi mặt xuống như thể muốn tránh ánh mắt của chàng. Huynh đã nhìn thấy những ẩn ý của Uyển Thanh chưa? Đường Thầm ngượng ngùng một lúc rồi miễn cưỡng nói. Ta có sợ có sự mạo phạm đến nàng. Vậy huynh đã nhận ra rồi sao? Nàng nói rồi ngẩng mặt lên nhìn Đường Thầm. Hai người đối nhãn nhìn nhau. Dung diện của nàng thẹn thùng nóng bừng hẳn lên. Uyển Thanh nhỏ nhẹ nói. Uyển Thanh muốn nghe huynh nói ra ẩn ý của Uyển Thanh. Đường Thầm bối rối. Uyển Thanh, phải chăng nàng... Chàng ngại ngùng chưa kịp nói hết ý của mình thì một ả A Hoàn hối hả bước về phía hai người. Uyển Thanh cho mày bởi sự xuất hiện của ả A Hoàn đó. Ả A Hoàn bước đến nhún người hành lễ. Uyển Thanh buông tiếng thở dài. Nha nha, có chuyện gì? Lão nhân gia cho mời Đường công tử. Uyển Thanh nhìn Đường Thầm, nàng mỉm cười rồi nói. Lão gia cho mời huynh, huynh hãy đến gặp lão gia. Đường Thầm gật đầu. Huynh cáo từ. Chàng dậm bước đi thì Uyển Thanh cản lại. Hôm nay huynh chưa trả lời Uyển Thanh, nhưng huynh phải trả lời cho muội đó. Chàng gượng cười. Huynh sẽ suy nghĩ và trả lời cho Uyển Thanh. Nàng gật đầu nhìn chàng. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt của Uyển Thanh, đủ biết trái tim nàng đang thổn thức điều gì và muốn gì với Đường Thầm. Nhìn lại nha nha, Đường Thầm nói. Nhờ cô nương dẫn đường. Mời Đường công tử. Chàng và A Đầu Nha Nha đi được một đoạn quay lại mà vẫn thấy Uyển Thanh dõi mắt nhìn theo. Nha Nha từ tốn hỏi. Công tử đã hiểu tiểu thư chưa? Cô nương là người thân tín của tiểu thư, tất hiểu rõ tiểu thư hơn tại hạ. Nha Nha mỉm cười, liếc trộm Đường Thầm. Công tử có thể nhận ra ẩn tình của tiểu thư mà, đâu cần Nha Nha phải nói. Nha Nha chỉ nói với công tử điều này, tình yêu không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có đau khổ mới thấu hiểu được tình yêu đích thực. Tại hạ hy vọng mình không sa vào lưới tình. Ai cũng sa vào lưới tình cả, công tử không thể chạy trốn khỏi lưới tình đâu. Tiếp nhận nụ cười ẩn ý của nàng, Đường Thầm không khỏi ngượng ngùng. Nha Nha đưa Đường Thầm đến ngôi dịch xá của huyện phủ. Huyện đại nhân Chu Tấn đang ngồi chờ chàng sẵn. Đường Thầm bước đến ôm quyền thủ lễ, từ tốn và nói. Thảo sinh tham kiến huyện đại nhân. Ra dấu cho Nha Nha lui bước, huyện lệnh Chu Tấn nói với Đường Thầm. Mời Đường gia sư ngồi. Đa tạ huyện đại nhân. Chàng ngồi xuống ghế đối diện với Chu huyện lệnh. Lão vuốt râu rồi bưng vò rượu chuốc ra hai chén. Vừa chuốc rượu, huyện đại nhân Chu Tấn vừa nói. Đường công tử đã gặp Uyển Thanh ái nữ của bổn quan. Theo ý của công tử, Uyển Thanh là người thế nào? Chàng ôm quyền và nói. Tiểu thư đúng là trang lá ngọc cành vàng, lại thông minh tuyệt đỉnh. Nữ nhi như Uyển Thanh tiểu thư khó tìm thấy trên đời này. Thảo sinh rất ngưỡng mộ tiểu thư. Huyện lệnh Chu Tấn nâng chén. Mời công tử. Đa tạ đại nhân. Huyện lệnh Chu Tấn vuốt râu rồi dốc chén rượu uống cạn. Đường Thầm uống cạn chén rượu huyện lệnh Chu Tấn mời. Đặt chén rượu xuống bàn, huyện lệnh Chu Tấn đứng lên. Bổn quan cho mời gia sư Đường công tử đến đây cũng chẳng úm mở hay khách sáo với công tử. Đại nhân có điều gì chỉ giáo? Nhìn lại Đường Thầm, Chu Tấn huyện lệnh buông tiếng thở dài, rồi mới nói: Ngay cả bổn quan cũng ngưỡng mộ Đường công tử. Nếu so với công tử với bọn sư gia trong chốn quan trường, công tử chỉ đứng hàng hậu bối tuổi chỉ vừa đôi mươi, trong khi bọn chúng lại tóc bạc râu bạc, da mặt nhăn nheo trầm tư suy nghĩ. Thế mà kiến văn của công tử lại thật là uyên bác cao thâm. Đường Thẩm ôm quyền nói: Huyện đại nhân quá khen, thảo sinh nghe mà tự hổ thẹn với bản thân mình. Hay ra điều đó ai cũng biết, bổn quan không nói ngoa đâu. Nhưng hôm nay bổn quan mời công tử đến dịch xá của bổn huyện phủ, không phải để ca ngợi, để khen Đường công tử, mà muốn có một đề nghị với công tử. Huyện lệnh đại nhân cứ chỉ giáo cho thảo dân. Chu Tấn huyện lệnh vuốt râu rồi trang trọng nói: Bổn huyện lệnh muốn Đường công tử rời ngay khỏi Giang Tô này. Đôi chân mày Đường Thẩm nhíu lại, chàng nhìn sững Chu Tấn huyện lệnh. Đại nhân. Chu Tấn khoát tay: Đây là ý của bổn huyện lệnh. Bổn huyện lệnh thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình. Đường công tử đã biết ý của bổn huyện lệnh rồi, ắt không từ chối chứ. Đường Thẩm ôm quyền nói: Thảo sinh đã đắc tội gì mà huyện đại nhân có ý buộc thảo sinh phải rời Giang Tô? Đường công tử không đắc tội gì với bổn huyện cả. Đã không đắc tội với bổn huyện mà trái lại còn được mọi người ở đây yêu mến nữa. Vậy tại sao thảo sinh phải rời khỏi Giang Tô? Điều này... Chu Tấn nheo mày, lưỡng lự rồi nói: Đây là ý của bổn huyện, công tử biết như thế được rồi. Ít ra thảo sinh cũng phải biết vì nguyên cớ gì mà huyện đại nhân có ý đó. Chống tay lên bàn, huyện lệnh Chu Tấn nhìn chàng. Ánh mắt của huyện đại nhân khe khắt và lạnh lùng. Uyển Thanh yêu công tử, đó là nguyên nhân bổn huyện buộc công tử phải rời Giang Tô. Đường Thẩm từ từ đứng lên. Tiểu thư yêu thảo sinh nên huyện đại nhân buộc thảo sinh phải rời Giang Tô sao? Đúng, không phải chỉ có bổn huyện có ý đó đâu, mà ngay cả tuần phủ đại nhân Hoàng Nghiêm cũng có ý như vậy. Buông một tiếng thở dài, huyện lệnh Chu Tấn nói: Bổn huyện biết nói ra điều này sẽ khiến công tử hiểu lầm. Thậm chí công tử có thể cho ta là quan chi phụ mẫu, nhưng không làm tròn chức phận của mình, xem dân như con trong nhà. Ai ra, nhưng đây lại là chuyện tế nhị. Đường công tử thừa biết thế lực của Hoàng Nghiêm tuần phủ như thế nào rồi, bổn huyện không cần nói ra. Nếu Đường công tử muốn kháng lại ý của tuần phủ đại nhân, thì hãy lên kinh thành ứng thí đoạt giải Trạng Nguyên. Huyện đại nhân lại buông tiếng thở dài, vuốt râu nhìn Đường Thẩm. Lão già là nói tiếp: Ngay cả khi Đường công tử có đoạt giải Trạng Nguyên thì cũng chưa chắc đối kháng lại được với tuần phủ đại nhân. Bổn huyện nghĩ ai cũng có phận người nấy, công tử phải chấp nhận số mệnh của mình thôi. Đường công tử có là gia sư uyên bác, người người ngưỡng mộ, nhưng chẳng có thực quyền lẫn danh tiếng. Bổn huyện không nói nhiều, nhưng Đường công tử là người có kiến văn uyên bác, có thể nghiệm ra những lời của bổn huyện nói. Đường Thẩm nhìn huyện lệnh Chu Tấn. Huyện đại nhân đã nói như vậy, thảo sinh tự hiểu biết phải làm gì. Đường Thẩm ôm quyền. Cáo tử. Huyện lệnh Chu Tấn vuốt râu, gật đầu rồi nói: Bổn huyện không tiện tiễn công tử. Công tử sớm thu xếp rồi lên đường, khi nào công thành danh toại rồi hãy trở về Giang Tô. Huyện đại nhân xua tay: Đi đi. Chân diện Đường Thẩm nóng bừng, chàng vừa thẹn vừa ngượng ngùng trong tình cảnh này. Đường Thẩm gượng cười nói: Đại nhân cho thảo sinh thời hạn bao nhiêu lâu để có thể rời khỏi Giang Tô? Đường Thẩm công tử đi sớm chừng nào tốt chừng ấy, nhưng đi trong âm thầm, đừng nói gì cho Uyển Thanh ái nữ của bổn quan biết đấy nhé. Uyển Thanh rồi cũng an bề gia thất với Hoàng Quốc Túy thiếu gia. Đường công tử sớm quên Uyển Thanh đi. Đường Thẩm cười khẩy một tiếng, rồi ôm quyền nói: Uyển Thanh tiểu thư chưa nói ra ẩn ý của mình, thảo sinh cũng chưa kịp nói gì với Uyển Thanh. Huyện đại nhân đã nói dùm cho Uyển Thanh tiểu thư và thảo sinh. Đa tạ, đa tạ. Chân diện Chu Tấn xa sầm hẳn lại. Đường Thẩm mỉm cười khi thấy vẻ mặt cau có của huyện lệnh Giang Tô Chu Tấn. Thảo sinh cáo tử. Chàng xá huyện lệnh Chu Tấn, rồi sải bước một mạch ra khỏi dịch xá huyện phủ. Rời huyện phủ của Chu Tấn, Đường Thầm vừa đi vừa nghĩ thầm. Tình chưa đến mà đã gặp họa, mình chẳng có biết nói gì. Chàng lầm lũi bước nhưng rồi lại dừng bước khi thấy bộ đầu Dương Triều Mục trong bộ quan phục với ngọn đại đao đeo bên hông đứng chắn ngang đường. Vẻ mặt đằng đằng khó coi của gã bộ đầu họ Dương buộc Đường Thầm phải dè chừng. Chàng miễn cưỡng ôm quyền và nói: Dương bộ đầu không có ý chặn đường tại hạ đó chứ? Bổn bộ đầu chặn đường ngươi để hỏi tội ngươi đó. Tại hạ nghĩ mình chẳng có tội gì với Dương bộ đầu. Dương Triều Mục hừ nhạt rồi nói: Hừ, ngươi không có tội với bổn bộ đầu, nhưng lại có tội với Hoàng thiếu gia. Đường Thầm lắc đầu, chàng gượng cười rồi nói: Điều này chắc Dương bộ đầu đã nghe nhầm hoặc hiểu nhầm rồi. Tại hạ chỉ là thảo sinh mở học đường thì làm gì dám đắc tội với Hoàng thiếu gia của tuần phủ đại nhân Hoàng Nghiêm chứ. Hừ, ngươi còn nói vậy nữa sao? Hai ngươi đắc tội rồi sợ mà chạy trốn tội của mình. Đường Thẩm, Dương Triều Mục là bằng hữu chi nhân của Hoàng thiếu gia nên mới chặn đường mà dạy cho ngươi tội bất kính với Hoàng thiếu gia. Đường Thẩm nheo mày: Tại hạ chẳng biết mình bất kính với Hoàng thiếu gia từ lúc nào. Ngươi đã để cho bằng hữu của ngươi đánh gia nhân và còn hành hung Hoàng thiếu gia để cướp ngân phiếu. Đường Thầm khoát tay, lắc đầu: Đường mỗ là gia sư mà lại đi cướp ngân phiếu của Hoàng thiếu gia sau. Bộ đầu nói khó nghe quá. Chuyện hôm đó, tất cả tại thiếu gia đang ngang nhiên đến phá học đường của tại hạ đó. Hoàng thiếu gia có phá 10 học đường hay 100 học đường của ngươi thì ngươi cũng không được mạo phạm đến Hoàng thiếu gia. Hoàng thiếu gia đường đường là một trang vương tôn công tử, còn ngươi chỉ là một gia sư thấp hèn thôi, ngươi biết chứ? Tại hạ chỉ là một gia sư thấp hèn thì không được tự bảo vệ cho mình, không được quyền nói sau. Dương bộ đầu là người thực thi vương pháp, sao lại có thể thốt ra những lời nói như vậy? Dương Triều Mục hừ nhạt rồi nói: Hừ, trong địa phận Giang Nam, Hoàng Nghiêm tuần phủ đại nhân chính là vương pháp. Ngươi chỉ là thảo sinh tầm thường, dám mạo phạm đến hoàng gia là chạm đến vương pháp rồi. Hôm nay bổn bộ đầu sẽ dạy cho ngươi biết thượng tôn vương pháp. Ngươi có tài thư pháp, bổn bộ đầu sẽ đập nát tay ngươi để ngươi nhớ mà răn dạy cho đám học trò hủ lậu của ngươi. Đường Thẩm nghe Dương bộ đầu nói mà không dằn được tức giận, chàng quắc mắt nạt lớn: Bộ đầu nói thật là khó nghe, quan sai như bộ đầu nói vương pháp là hoàng gia thì làm sao giữ nghiêm được vương pháp? Hừ, bổn bộ đầu chỉ làm theo chức phận của mình, ngươi mạo phạm hoàng gia thì ngươi phải bị trừng trị. Gã nói rồi bước nhanh đến trước mặt của Đường Thẩm. Chàng nói chẳng rằng, y vung tay tống thẳng ra một thoi quyền đánh vào ngực chàng. Đường Thẩm mở to mắt hết cỡ nhìn Dương Triều Mục: Ấy bộ đầu! Chàng chưa kịp nói hết ý thì nhận ngay một thoi quyền vào ngực. Bình một tiếng. Vốn chẳng có võ công, tiếp nhận thoi quyền của Dương Triều Mục, Đường Thẩm bị đẩy về sau những ba trượng. Chàng loạng choạng ôm lấy ngực nhìn gã bộ đầu và nói: Thế này còn gì là vương pháp? Dương bộ đầu không phải là bộ đầu mà bá tánh kỳ vọng, mà chỉ là lũ ô hại cậy quyền quan trên mà thôi. Ngươi dám nói bổn bộ đầu là ô lại sao? Đường Thẩm cắn răng chen vào môi dưới, chàng đanh giọng nói: Nếu Dương bộ đầu tự xét lại bản thân, tất biết vì sao tại hạ nói bộ đầu là hạng người ô lại. Đường Thẩm này không phục bộ đầu đâu. Không phục thì bộ đầu sẽ cho ngươi phục, ngươi phải tâm phục khẩu phục và còn quỳ xuống van xin bổn bộ đầu nữa kìa. Y vừa nói vừa sòng sọc bước đến Đường Thẩm. Vẻ hùng hồ và ngạo nghễ của Dương Triều Mục khiến Đường Thẩm không khỏi lo lắng. Chàng không biết phải ứng phó như thế nào trong hoàn cảnh này thì có tiếng rít từ sau lưng. Tiếng rít gió được tạo ra từ một ngọn roi da. Ngọn roi da cắt qua chân Đường Thẩm rồi cuốn lấy chân của Dương Triều Mục. Ngọn roi căng ra và giật Dương Triều Mục đổ nhào xuống đất. Từ sau lưng Đường Thẩm, một thiếu nữ chạc 18 đôi mươi lướt đến. Nàng rút ngọn roi ra về, nhìn Dương Triều Mục. Giữa ban ngày ban mặt mà ngươi dám bức hiếp người ta sao? Đúng là lũ ô lại thật. Nhà đầu. Thiếu nữ khoát tay. Hê, bổn cô nương rất ghét hai tiếng nha đầu đó. Chỉ cần nghe hai tiếng này thôi, bổn cô nương đã thấy tức giận rồi. Lời còn đọng trên cửa miệng xinh xắn của nàng thì ngọn roi ra lại cắt ra, kèm một đường thẳng tắp. Đầu ngọn roi điểm ngay vào huyệt nhân trung của Dương Triều Mục, mà gã tuyển nhân không kịp có chút phản ứng gì để chống trả. Bốp một tiếng, bộ đầu Dương Triều Mục thối liền hai bộ. Y nhăn mặt rồi phun ra hai chiếc răng cửa cùng một ngụm máu. Đến lúc này thì y chẳng kiềm nổi cơn phẫn nộ đang bừng cháy, những tường bốc hỏa trên đỉnh đầu. Dương Triều Mục rút soạt ngọn đại đao đeo bên hông. Quỷ nữ, ngươi muốn chết! Vừa nói ra câu nói đó, bộ đầu Dương Triều Mục lao đến nàng, đại đao vung ra khỏi đầu, toàn phát ta một chiêu đao như thể muốn bổ thiếu nữ thành hai mảnh. Y không thực hiện được ý định của mình khi ngọn roi vung ra cắt lấy ngọn đại đao. Thiếu nữ điểm mũi hài, tung người lướt qua trên đầu của Dương Triều Mục bộ đầu, rồi khéo léo điều khiển ngọn roi cuốn trả lấy gã. Một lần nữa gã bộ đầu Giang Tô lại ngã nhào xuống đất như một cây chuối bị phạt ngang gốc. Thiếu nữ bước đến bên cạnh gã, nàng nhìn Dương Triều Mục. Bọn ô lại như ngươi thì đâu phải là đối thủ của bổn cô nương chứ. Lần sau bổn cô nương quá vãng đến Giang Tô mà còn thấy ngươi bức hiếp bá tánh thì đừng trách bổn cô nương. Nàng vừa nói dứt lời, đẩy tay một cái. Cái đẩy tay của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng gã bộ đầu họ Dương lại lăn tròn đi như một khúc củi. Thủ pháp của thiếu nữ chứng tỏ nàng có một nội lực rất là siêu phàm, khác hẳn với nhân dạng nhỏ nhắn yếu đuối. Dương Triều Mục miễn cưỡng đứng lên, y nhìn thiếu nữ với ánh mắt hậm hực. Thiếu nữ nhìn gã. Còn đứng phỗng ra đó nữa, còn chưa đi hay muốn bổn cô nương cho thêm vài nhát roi rồi mới đi? Vừa nói dứt lời, thiếu nữ rút ngọn roi lướt qua đầu của Dương Triều Mục, lôi chiếc mũ quan sai của y xuống đất. Thủ pháp dụng roi của nàng khiến Dương Triều Mục ngơ ngẩn cả người. Y lườm nàng rồi quay lại nhìn Đường Thẩm. Ánh mắt của gã lóe lên cái nhìn đằng đằng sát khí trước khi quay bước bỏ đi. Bộ đầu Dương Triều Mục đi rồi, thiếu nữ mới bước lại bên Đường Thẩm. Công tử không sao chứ? Đường Thẩm ôm quyền nói. Đa tạ cô nương đã trợ giúp. Nàng mỉm cười nhìn chàng. Công tử đừng khách sáo, bổn cô nương hành tẩu giang hồ, thấy chuyện bất bình là ra tay thôi. Cô nương có thể cho tại hạ biết quý danh quý tánh không? Lục Y Phụng. Đa tạ Lục Y Phụng cô nương. Nếu sau này có ai bức hiếp công tử thì công tử cứ nói đến Lục Tiểu Phụng Hoàng Lục Y Phụng, sẽ không ai dám bức hiếp công tử đâu. Đường Thẩm nghe nàng nói, gượng cười. Chàng gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì một người lướt tới. Khinh thuật của người này quá cao siêu, nên Đường Thẩm ngỡ như là lão từ dưới đất chui lên hoặc từ trên trời giáng xuống. Người đến là lão trượng có cái đầu hói hỏi, bộ dạng thật là nùng nịch. Lão vừa đến vừa nói. Y Phụng lại gây chuyện nữa rồi. Lão vừa nói vừa nắm tay nàng. Y Phụng vùng vằng. Y Phụng đang hành hiệp giang hồ mà. Lão trượng nhăn nhó tạo bộ mặt trông thật là nực cười. Lão vừa cười vừa nói. Đây đâu phải là hành hiệp giang hồ mà là sinh chuyện rắc rối thôi. Đại ca đây bị gã bộ đầu kia bức hiếp nên Y Phụng trợ giúp, đấy không phải là hành hiệp giang hồ thì là gì? Lão trượng nghe nàng nói chân diện càng nhăn nhó hơn. Lão và Y Phụng định đi thì hơn 10 gã nha sai rầm rập kéo đến. Lão nhìn Y Phụng. Chuyện to rồi đó. 10 gã nha sai rút binh khí lăm lăm trên tay. Dương Triều Mục đanh giọng nói. Bắt tất cả bọn chúng đưa về nha môn để trừng trị. Y nói dứt lời phán lệnh thì lão trượng chớp động thân ảnh. Bộ pháp của lão cực kỳ quỷ dị, chỉ có một cái lắc vai thôi, thân pháp của lão vụt biến mất rồi quay lại nắm tay Lục Y Phụng. Chúng ta... Đường Thẩm ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đập vào mắt là bọn nha sai, kể cả Dương Triều Mục đều đã bị điểm huyệt đứng phỗng ra như trời trồng. Lão trượng vồn vã và nói. Y Phụng, lão phu xin mà,